Xa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O chương 89. Góc truyện audio.com. Sau khi quay lại, Khóc O đã không còn muốn bước tiếp con đường nhờ vào lưu lượng nữa rồi, chỉ muốn nghiêm túc đóng phim mà thôi. Lúc phỏng vấn nhận được những câu hỏi về chuyện tình cảm, ký giả cũng là người trong vòng, lời đồn đại nghe cũng chẳng ít, cố ý muốn đào thêm tin đồn bát quái. Khóc O trả lời, nếu như có, vào đúng thời điểm sẽ công bố với mọi người, nhưng khoảng thời gian đầu có lẽ sẽ vì bảo vệ mối quan hệ của hai người mà giữ im lặng. Ký giả lại hỏi, sẽ sinh con vào lúc sự nghiệp đang phát triển sao? Khóc O, phải coi đoạn tình cảm đó đã đủ hay chưa? Ký giả, vậy đã từng tưởng tượng qua hình ảnh của bé Bi chưa? Khóc O, đôi mắt giống tôi là được rồi. Sau khi bài phỏng vấn được công bố, trong fan club giống như bị quăng một quả bom vậy. Trạm Phản Hắc nghỉ ngơi một đêm. Trong nhóm, fan giáp tôi đã muốn nói từ lâu, thật ra bé Bi rất dễ thương ó, fan ất. Nước mắt, con trai tôi vậy mà đã có con trai rồi, bà mẹ già này thật sự rất vui mừng, nhưng lại khóc đến không dừng lại được là chuyện gì đây? Phèn bính, cha tổng sao, ông trời của tôi ơi, cái này có tính là công khai một nửa rồi không? Phèn đình, bé Bi có thể chấp nhận, dù sao ngay từ đầu anh cũng là Omega, có con cũng chẳng phải chuyện gì đặc biệt. Nhưng CP này thì phải cắt đứt cho tôi, mẹ không đồng ý với cuộc hôn nhân này đâu, cách chương.